Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, mới đồng phục. Chương 95, mới đồng phục quần áo đổi ngược lại là rất nhanh. Quần áo thủy thủ đổi thành màu trắng váy đầm, màu đen vớ dài đổi thành tơ trắng vớ, giày da đen đổi thành thủy tinh giày xăng đan, trong tay nhỏ roi da cũng đổi thành âm nhạc sách. Lắc mình biến hóa, lại từ một cái lãnh ngạo bá đạo biến thái nữ vương, biến thành một cái thanh thuần thanh nhã mỹ thiếu nữ. Kỳ quái là, khí chất lại cũng thay đổi, quả thực cũng là một cái vô miệng ảnh hậu. Đương nhiên, bộ dáng kia coi như hóa thành cho, Lạc Phi cũng nhận biết, dù sao vị này học tỷ tướng mạo cùng dáng người, ở trường này ngoại trừ ban trưởng bên ngoài, chưa có địch thủ. Lạc Phi vốn định rút đi, nhưng lại cảm thấy mình không có cái gì thật là sợ. Rút đi cũng là tâm hỏng, chính mình không có cái gì có thể trong lòng hư, không thua thiệt nàng cái gì, cũng không sợ nàng cái gì. Hai người hai mắt nhìn nhau, Lạc Phi từ trong mắt của nàng bên trong nhìn đến một tia ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, đi lên nói, học tỷ, đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải hối hận tới tìm ngươi, chỉ là vừa tốt đi ngang qua. Còn có, người ta đã thanh toán xong, hy vọng ngươi không muốn lại dây dưa ta. Nữ sinh, muốn tự trọng, vừa mới dứt lời, một tên dáng người thấp bé hơi mập nữ sinh cầm lấy một quyển sách, từ một bên khác đi tới, nhìn đến hắn sau lập tức cả giận nói, lại là ngươi, lập tức cuống quýt chạy tới, bảo hộ ở thiếu nữ trước người, mắng to, sắc lang, theo dõi cuồng, biến thái. Không đi nữa ta nói cho lão sư. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200, nàng mới là biến thái. Lạc Phi không chút nào thương hương tiếc ngọc chỉ bị. Nàng bảo hộ ở phía sau giả bộ thanh thuần giả vô tội mỹ thiếu nữ. Sau đó rời đi. Ngươi mới là biến thái. Tên kia mập lùn thiếu nữ giận dữ. Rất muốn đuổi theo lên đá hắn một chân. Lại sợ cái này biến thái đối chính mình động thủ. Đợi đối phương đi xa sau, Tha Phương xoay người lo lắng mà nói, Lê Y, không có sao chứ, hắn không có ra sao ngươi đi, mò ngươi sao, dâm loạn ngươi sao, không có, thiếu nữ nói xong, tiếp tục cúi đầu ở trên giá sách tuyển sách, mập lùn thiếu nữ nắm đấm, căm giận mà nói, không được, sự kiện này đến nói cho Mỹ Y tỷ. Nhất định phải làm cho Mỹ Y tỷ lại đem cái này biến thái thật tốt giáo huấn một lần. Thanh Thủy Lê Y dừng một chút, nói, không cần, mập lùn thiếu nữ hối hận nói. Lần trước ta thì không nên ngăn đón Mỹ Y tỷ, liền nên để Mỹ Y tỷ đem hắn đánh chết. Lạc Phi ở trên giá sách tìm thật lâu, cũng không có tìm được liên quan tới hải thần cổ quốc sách. Đành phải tùy tiện tuyển một bản quái dị truyền thuyết. Tìm cái vị trí gần cửa sổ, đọc, nếu như đặt tại trước kia, hắn đọc lấy những thứ này quái dị cố sự, chắc chắn sẽ không coi là thật. Nhưng bây giờ, đọc một chút, hắn cảm thấy bên trong cố sự có lẽ thật có chuyện lạ. Liền yêu quái đều xuất hiện, còn có cái gì không thể nào đâu. Đọc lấy thứ nhất linh dị cố sự lúc, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình âm dương đồng, đối với phòng mới cùng tiểu khu. Lập tức có chút mong đợi, không biết tối nay, sẽ hay không gặp phải trong truyền thuyết quỷ quái. Ánh nắng thông qua pha lê, từ ngoài cửa sổ rơi vào, rơi ở trên bàn sách cùng trên người hắn, dường như vì hắn rát lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Cách đó không xa giá sách phía sau, Thanh Thủy Lê Y bưng lấy một quyển sách, an tĩnh đứng ở nơi đó, một bộ váy trắng, tóc dài như thác nước. Thanh thuần xinh đẹp, sở động lòng người, gây rất nhiều đến thư viện đọc sách thiếu nam thiếu nữ. Liên tiếp trộm xem, Lạc Phi lúc rời đi, nàng cũng rời đi. Buổi chiều trên lớp, chủ nhiệm lớp tuyên bố trường học muốn một lần nữa vì mỗi cái học sinh đặt trước làm mới đồng phục. Tin tức này một tuyên bố, lập tức đưa tới oanh động, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Tuy nhiên trường học bài viết đã sớm ở truyền tin tức này. Hơn nữa còn dán lên mấy bộ đồng phục hình ảnh để đại gia bỏ phiếu. nhưng đều coi là chí ít còn muốn chờ 6 tháng cuối năm mới có thể bắt đầu. Không nghĩ vậy mà lập tức liền muốn áp dụng. Tất cả mọi người giơ hai tay đồng ý. Dù sao trước đó đồng phục quá quê mùa. Tống Kỳ Kỳ hưng phấn mà lấy lòng đối bên cạnh Mộ Thiên Tiết nói. Ban trưởng dáng người như thế tốt. Muốn là xuyên qua mới đồng phục. Nhất định Mỹ đến bạo. Ngay cả ta đều phải chảy nước miếng đâu. Mộ Thiên Tiết không để ý tới nàng. Nghiêng mặt, ánh mắt xéo qua quét phía sau liếc một chút. Lạc Phi Chính khóa lại lông mày. Vẻ mặt nghiêm túc. Cùng những bạn học khác hưng phấn trạng thái hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nàng lông mày cũng theo nhíu một chút. Ở đại gia hưng phấn qua sau. Chủ nhiệm lớp bắt đầu nói giao chuyện tiền bạc. 4 cái mùa vụ. Mỗi cái mùa vụ 2 bộ. Một năm cần 1.500 khối tiền. Đây đã là trường học nói chuyện thật lâu giá tiền. Các bạn học trở về sau tốt nhất cùng gia trưởng nói rõ ràng. Có vấn đề. Có thể để gia trưởng của các ngươi liên hệ ta. Ta sẽ tự mình giải thích. Nhà trường cũng sẽ ở trang web chính thức công bố giá cả. Để đại gia giám sát. Đại gia tốt nhất ở trong một tuần đem tiền toàn bộ giao cho ban trưởng trong tay. Vượt qua một tuần lễ không có giao. Ta sẽ tự mình gọi điện thoại cho gia trưởng các ngươi nói. Chủ nhiệm lớp nói xong. Đem Mộ Thiên Tiết hô ra ngoài. Để đại gia tự học. Trong phòng học lập tức náo nhiệt lên. Tất cả mọi người hưng phấn mà nghị luận lên. Thì liền nam sinh cũng không ngoại lệ. Lạc Phi Chính xem sách vốn nghĩ chuyện tiền bạc lúc. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan dùng đầu ngón tay chọc chọc chân của hắn. Thấp giọng nói. Lạc Phi đồng học. Ngươi thế nào xem ra không cao hứng đâu. Ngươi không thích mới đồng phục sao? Ưa thích. Không có người không thích quần áo mới. Nếu như mua được hoặc là không cần tiền nói. Đồng Nhan Nhan lại chọc chọc chân của hắn. Cái kia Lạc Phi đồng học có cái gì phiền não sự tình? Có thể cùng ta nói một chút sao? Chúng ta là bằng hữu. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tại vị này từ nhỏ cũng không biết thiếu tiền là cái gì tư vị đại tiểu. Thư trong lòng, chỉ sợ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình vị này siêu cấp lợi hại ngồi cùng bàn. Là bởi vì chuyện tiền bạc đang phiền não. Ta đang phiền não ngươi tại sao cũng nên đâm chân của ta. Lạc Phi nhìn lấy nàng lại nóng lòng thử. Một lần chuẩn bị đưa qua tới tinh tế đầu ngón tay nói. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt lên. Rút ngón tay trở về. Miệng vểnh vểnh lên. Có chút ủy khuất nói. Không đâm. Lạc Phi đồng học liền sẽ không để ý đến ta. Lý do này rất tốt. Vậy ta không phiền não rồi. Lạc Phi đối với nàng gạt ra một cái nụ cười khó coi. Đồng Nhan Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này lừa gạt ngu ngốc qua loa. Để Đồng Đại Thiên Kim càng ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn cũng bẻ cao hơn. Lúc này, Lạc Phi chân lại bị đạp một chút. Tống Kỳ Kỳ bàn tay đến bàn của hắn phía dưới. Tuy nhiên Đồng Nhan Nhan chính nhìn lấy. Nhưng Lạc Phi vẫn là đem bàn tay đến dưới bàn nhận lấy tờ giấy. Trên tờ giấy viết, mới đồng phục rất xinh đẹp rất khêu gợi. Nữ sinh chính là váy ngắn. Còn có thể lộ cặp đùi đẹp à. Chờ mong sao? Lạc Phi xé nát tờ giấy. Không có trả lời. Đồng Nhan Nhan mở to đôi mắt to. Một hồi nhìn lấy hắn. Một hồi lại nhìn lấy hàng trước Tống Kỳ Kỳ. Tống Kỳ Kỳ chờ trong chốc lát. Lại tới một tờ giấy. Lạc Phi không có nhận. Tống Kỳ Kỳ thì một bên ở phía dưới gõ lớp của hắn bàn. Một bên quay đầu lại nhìn lấy hắn. Lại nhìn Đồng Nhan Nhan liếc một chút. Phấn nộn bờ môi giật giật. Làm cái chỉ có Lạc Phi mới hiểu khẩu hình. Lạc Phi sợ nàng kêu đi ra. Đành phải đem bàn tay đi xuống nhận lấy. Tờ giấy vẫn là viết câu nói kia. Mới đồng phục rất xinh đẹp rất khêu gợi. Nữ sinh chính là váy ngắn. Còn có thể lộ cặp đùi đẹp à. Chờ mong sao. Nhưng cuối cùng nhất lại tăng thêm hai chữ. Ba ba. Lạc Phi xé nát tờ giấy. Vẫn không có để ý đến nàng. Hắn hiện tại tâm tình không tốt. Không muốn ý bất luận kẻ nào. Vừa thuê hết phòng. Lại muốn giao 1.500 khối tiền. Đây là muốn lấy mạng của hắn à. Sự kiện này không thể cùng Lạc Gia Gia nói. Lạc Gia Gia còn muốn nộp học phí. Tiền trong tay vốn là không đủ. Hắn phải tự mình giải quyết. Thế nào giải quyết đâu. chỉ có thể tìm ban trưởng hỗ trợ. Ban trưởng hôm qua nói, nàng chỗ đó có lẽ có thể tiếp vào kiếm tiền nhiệm vụ. Chờ tan học sau hỏi nàng một chút, để cho nàng mau chóng giúp đỡ tiếp một cái nhiệm vụ. Mặc kệ cái gì nhiệm vụ, có thể kiếm tiền là được. Hắn liền nghĩ tới mấy tiểu khu nháo quỷ sự tình. Nếu như giúp người bắt quỷ có thể kiếm tiền nói, hắn ngược lại là cũng có thể đi làm. Chỉ bất quá sự kiện này bại lộ mạo hiểm quá lớn. Nếu là gây nên người khác cùng những cái kia thần bí tổ chức chú ý liền được không bù mất. Dù sao thực lực của hắn tới quá mức quỷ dị cùng đột nhiên. Mặc danh kỳ diệu, thức tỉnh, hắn hy vọng chính mình nhanh điểm thức tỉnh. Nếu như vậy, cũng liền có thể quang minh chính đại dùng thực lực chân chính của mình kiếm tiền. Hắn quyết định lại nhiều kiếm chút tích phân, lại đổi lấy một khỏa khí huyết đan ăn. Có lẽ liền có thể đã thức tỉnh. Tan học tiếng chuông vang lên lúc, Mộ Thiên Tuyết mới trở về đến phòng học. Tống Kỳ Kỳ đeo bọc sách đứng lên, quang minh chính đại đi đến bên cạnh hắn. Sau đó cúi người, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ, tối nay muốn hay không đi xem phim. Lạc Phi mở ra cái khác đầu, không để ý tới nàng. Tống Kỳ Kỳ nhún vai, vẻ mặt tươi cười rời đi. Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ nhìn thấy màn này, vội vàng theo nàng thấp giọng nói, Kỳ Kỳ, ngươi lại mắng hắn rồi. Tống Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, Kỳ Kỳ lá gan thật to lớn, ban trưởng còn tại bên cạnh đây. Bất quá phương pháp này thật tốt, đợi ngày mai ban trưởng không có ở đây thời điểm, chúng ta lại đi dạng này mắng hắn. Hừ, lại dám nói lỗ mũi của ta lên tất cả đều là tàn nhang. Hừ, vậy mà nói ta mọc ra tai lợn, cái kia mắng, mắng chết hắn. Ba tên nữ sinh kề vai sát cánh ra phòng học. Lạc Phi đeo bọc sách, ngồi ở Tống Kỳ Kỳ trên chỗ ngồi, chờ lấy ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, đơn giản thu thập một chút sách vở, đứng lên nói, đi thôi, cùng một chỗ, hai người cùng đi ra phòng học, đi xuống lầu. Mộ Thiên Tuyết đi trong nhà xe đẩy xe đạp, cùng hắn dạo bước ở cắm đầy cây nhãn thơm lâm ấm đường lên. Gió thu phất qua, có chút ý lạnh. Thiếu nữ tóc dài múa, cùng hắn sóng vai chạy chậm chậm, ở màu vỏ quýt dưới trời chiều dường như một bộ duy mỹ tĩnh mịch họa. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.